10 tuổi vs 17 tuổi. Chương 6, Góc Truyện Audio.com. Từ sau khi Doãn Húc Lý giải được việc mình đối với Tiểu Kiệt là có tình cảm, hắn đối Tiểu Kiệt càng thêm sủng ái. Chỉ cần là yêu cầu của vật nhỏ, hắn không ngần ngại mà làm. Đương nhiên, còn có điều kiện đi kèm. Húc ca ca, đây là cái gì? Chỉ vào kem ly trên quảng cáo. Tiểu Kiệt một bên chảy nước miếng một bên hỏi Doãn Húc. Thật là heo con tham ăn, vừa nhìn thấy đồ ngọt là chảy nước miếng. Đây là kem ly ốc quế. Kem ly cũng ốc quế sao? Tiểu Kiệt hai mắt phát quang nhìn chằm chằm màn hình tivi. Hận không thể đem kem ly trong tivi nuốt vào. Đúng vậy, cái ốc quế đều là sô-cô-la. Đem kem ly cùng hoa quả để vào cái ốc quế sô-cô-la là có thể ăn. Doãn Húc kiên trì giải thích. Hoa, vậy khẳng định ăn rất ngon. Lúc này nước bọt Tiểu Kiệt thực sự chảy ra rồi. Tiểu Kiệt muốn ăn sao? Doãn Húc gian trá không? Là mỉm cười hỏi Tiểu Kiệt. Muốn, muốn, Tiểu Kiệt hai mắt phát quang nhìn Doãn Húc. Được, ngày mai anh sẽ đưa em đi. Vậy Tiểu Kiệt muốn cảm ơn anh thế nào đây? Hắc hắc, heo con rơi vào miệng sói không? Là miệng hà mã, Húc ca ca tuyệt nhất. Mạnh nhào tới trong lòng Doãn Húc. Điềm đạm mà làm nũng. Thiếu nha, Doãn Húc mỉm cười lắc đầu. Ba ba, Tiểu Kiệt ở tại trên mặt hắn mà hôn hai cái thật kêu. Vẫn thiếu đem thân thể nho nhỏ của Tiểu Kiệt dán vào trong ngực. Chính đại quang minh mà sỗ sàng. Sàm sỡ ô, ha ha, thân thể tựa như hương lại nhuyễn. Mềm mại, ôm lấy thật là thoải mái. Sau này coi như là gối ôm của hắn đi. Còn không được sao, Tiểu Kiệt ngẩng đầu nhìn Doãn Húc. Thấy bộ dáng Tiểu Kiệt ngây thơ, Doãn Húc không khỏi ở trong lòng cảm thán. Ha ha, dù sao cũng là tiểu hài tử a. Thế là, hắn ám chỉ mà chỉ miệng mình. Nói, hôn ở đây, Tiểu Kiệt ngẩn người, sau đó trực tiếp đi tới. Ai, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Cái gì cũng đều không hiểu. Vậy mới nói lòng người hiểm ác đáng sợ đi. Tiểu Kiệt ngẩng đầu, dùng miệng hôn lên môi Doãn Húc. Ngay khi cậu định rời đi thì Doãn Húc chăm chú lập tức áp lên cậu. Doãn Húc nhẹ nhàng mà vuốt ve đôi môi non mềm cao Tiểu Kiệt. Dùng lưỡi đảo quanh cái miệng nhỏ nhắn của cậu. Từng hưởng qua tư vị ngọt ngào. Doãn Húc tham lam liếm hút cái miệng nhỏ nhắn mê hoặc hắn. Chưa bao giờ trải qua khiêu khích như vậy. Tiểu Kiệt nhịn không được ngâm khẽ. Nghe thế một tiếng rên rỉ ngọt ngào. Doãn Húc hôn sâu sắc hơn. Tình cảm mãnh liệt quấn lấy cái lưỡi thơm tho ngây ngô. A Tiểu Kiệt bị hôn đến khó có thể hô hấp. Thống khổ rên rỉ khiến Doãn Húc không muốn kết thúc nụ hôn ngọt ngào này. Vật nhỏ lập tức té xỉu tại trong lòng Doãn Húc. Đang ngủ, Doãn Húc cười khổ nhìn khuôn mặt đang ngủ dễ thương của cậu. Xem ra, con đường của bọn họ còn dài. Ngày tháng ngọt ngào, luôn luôn rất tuyệt, thời gian lơ đãng trôi. Ngày ở chung rồi cũng sẽ kết thúc. Tiểu Kiệt, ba ba mama ngày mai sẽ trở lại. Sờ sờ đầu Tiểu Kiệt, Doãn Húc nói cho cậu cái tin tức tốt này. Vậy ngày mai Tiểu Kiệt có thể nhìn thấy mama. Tiểu Kiệt đã hai cuối tuần không có mama bên cạnh rồi. Đúng vậy, Doãn Húc xoa nắn khuôn mặt béo mập của cậu. Ngày mai có thể nhìn thấy mama rồi. Tiểu Kiệt vui sướng nhảy dựng lên. Tuy rằng hai người cuối tuần đều có Doãn Húc bồi cậu. Nhưng đối với một hài tử chỉ có 10 tuổi mà nói. Địa vị mẫu thân là khó có thể thay thế được. Thấy Tiểu Kiệt hài lòng như vậy. Doãn Húc cũng theo đó mà tâm tình khoái trá lên. Thế nhưng vừa nghĩ đến ba ba cùng dì vận một hồi sẽ về nhà. Hắn sẽ không có hương hương nộn nộn đậu hũ ăn. Sẽ trở nên phi thường uể oải. Ai, hai ngày này thói quen ăn đậu hũ hình thành. Muốn hắn lập tức ngừng ăn. Hắn sao vậy khả năng nhẫn được. Đúng lúc này, một tiếng sấm rất lớn vang lên. Tiếp theo, là thanh âm trời mưa tí tách. Hoa, vật nhỏ bị kinh hách lập tức trốn vào trong lòng Doãn Húc. Chớ sợ, chỉ là sét đánh mà thôi. Vỗ vỗ bảo bối trong lòng. Doãn Húc thoải mái nói. Vừa dứt lời, lại một tiếng sấm. Tiếp theo, toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối. Ô Tiểu Kiệt bị tiếng sấm cùng bóng tối dọa sợ đến khóc. Ngoan, không có việc gì đâu. Chỉ là cúp điện mà thôi. ôm lấy Tiểu Kiệt đang khóc. Doãn Húc lấy tay vuốt ve sợi tóc mềm nhẹ của cậu. Ô Tiểu Kiệt vẫn như cũ thương tâm khóc nức nở. Tiểu Kiệt không khóc, ngày hôm nay anh cùng em ngủ có được không? Nâng lên khuôn mặt cậu nhẹ hôn lên giọt nước mắt vẫn còn đọng ở trên mặt. Thực sự, ngày hôm nay Húc ca ca cùng Tiểu Kiệt ngủ. Ngừng khóc, Tiểu Kiệt rưng rưng hai mắt nhìn Doãn Húc. Đương nhiên à, ngày hôm nay anh ôm Tiểu Kiệt ngủ. Hắc hắc, ngẫm lại thật hài lòng. Hoàn hảo lúc này cúp điện. Bằng không thấy dáng vẻ Doãn Húc chảy nước miếng. Tiểu Kiệt khẳng định sẽ khóc còn lợi hại hơn. Dạ Tiểu Kiệt muốn cùng Húc ca ca ngủ. Tiểu Kiệt dùng giọng điệu rất kiên định đáp lại. Ha ha, vậy Tiểu Kiệt phải để anh ôm ngủ nha. Thịt heo con nhanh đến bên miệng rồi. Tiểu Kiệt rất thích Húc ca ca ôm nha. Bởi vì trong lòng Húc ca ca rất ấm áp, rất thoải mái. Quả nhiên, heo con này tự đưa mình nhảy tới trong tay con sói lớn gian ác à không? Là hà mã, thế là, con hà mã này không? Là Doãn Húc, đem Tiểu Kiệt ôm vào phòng mình. Sau đó phóng tới trên giường. Cùng cậu nằm xuống, Doãn Húc đem Tiểu Kiệt ôm vào trong ngực. Để cậu kề sát tại bên ngực mình. Nhẹ nhàng xoa sợi tóc mềm mại của cậu. Tiểu Kiệt thích Húc ca ca sao? Doãn Húc thấp trầm hỏi. Vật nhỏ giơ đầu lên dán tại trước ngực Doãn Húc. Mở con mắt thật to nhìn Doãn Húc. Sau thoáng cái nằm lên trên người hắn. Tiểu Kiệt đương nhiên thích anh nha. Doãn Húc lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tay xoa xoa lưng Tiểu Kiệt. Mà vật nhỏ tựa như con mèo nhỏ. Thoải mái mà nhắm mắt lại. Làm nũng tại trong lòng hắn cọ cọ. Cọ một hồi. Đột nhiên cậu ngẩng đầu hỏi. Vậy Húc ca ca thì sao? Thích Tiểu Kiệt không? Doãn Húc cười mà không đáp, chỉ là chở mình một cái, đem Tiểu Kiệt đặt ở dưới thân, cúi đầu bắt đầu tập kích cái miệng nhỏ nhắn non mềm hồng nhuận. Bị Doãn Húc đặt ở dưới thân, hơn nữa bị hắn mãnh liệt hôn sâu, tiếng rên rỉ rất nhanh từ cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Kiệt bật ra. Nghe thế tiếng rên rỉ mỹ lệ, Doãn Húc càng thêm hôn sâu hơn, khí tức nóng cháy tại trên mặt. Vật nhỏ lần thứ hai khinh xuyễn, thoát lực, ly khai đôi môi hồng phấn làm kẻ khác si mê. Doãn Húc bắt đầu khẽ liếm vành tai, cổ của cậu, không nên ha thật nhột chịu đựng không được vành tai bị liếm láp. Tiểu Kiệt hai tay nhỏ bé vô lực khước từ, thấy vật nhỏ phản kháng. Doãn Húc chế trụ đôi tay nhỏ bé lộn xộn, đặt ở hai bên, Tiểu Kiệt ngoan không nên lộn xộn tiếng nói khàn khàn ở tại bên tai Tiểu Kiệt nỉ non. Thế nhưng rất nhột tuy rằng lúc này thấy không rõ biểu tình của vật nhỏ. Nhưng tiếng rên rỉ hoạt nhân của cậu không thể nghi ngờ đã kích thích nỗ lực áp chế chính mình của Doãn Húc. Trời ạ, em sao có như thế dễ thương. Kêu rên một tiếng, Doãn Húc cúi đầu điên cuồng mà cuốn lấy đôi môi mềm mại của thiên hạ dưới thân. Ô đau đau đớn kịch liệt khiến Tiểu Kiệt nhịn không được rớt xuống nước mắt. Đừng khóc đình chỉ tàn sát bừa bãi. Doãn Húc ôn nhu dùng lưỡi trấn an đôi môi đã bị lộng thương của cậu. Ô, anh không thích Tiểu Kiệt có đúng hay không? Thanh âm nức nở thật sâu khiến tâm Doãn Húc đau nhức. Sao có thể, anh thích Tiểu Kiệt nhất? Ai, vật nhỏ này lại suy nghĩ miên man nữa rồi. Vậy vì sao anh cắn Tiểu Kiệt? Ô, rất đau à, này không phải là cắn. Là hôn, anh thích Tiểu Kiệt, rất thích Tiểu Kiệt à, Doãn Húc thân mật gõ đầu vật nhỏ. Thật vậy chăng, Húc ca ca rất thích Tiểu Kiệt. Đương nhiên, anh thích Tiểu Kiệt nhất. Doãn Húc ôn nhu hôn giọt nước mắt trên mặt cậu. Húc ca ca, ôm một cái, nghe xong đáp án muốn nghe. Tiểu Kiệt lập tức bắt đầu làm nũng. Này cậu này là đang trở thành nhiệt tình mời gọi hắn sao? Anh ôm một cái, nhìn thấy Doãn Húc không hề làm gì. Tiểu Kiệt nhắc nhở sờ sờ khuôn mặt Doãn Húc đang sững sờ. Ha ha, được, anh ôm, Doãn Húc bay qua, đem Tiểu Kiệt nằm ở trên người mình, nhẹ nhàng mà ôm lấy cậu. Ngày hôm nay bỏ qua cậu vậy, theo tiết tấu vỗ vỗ lưng Tiểu Kiệt, Doãn Húc hưởng thụ khí tức ngọt ngào cậu thở ra, ngủ ngon mơ mơ màng màng nói ra. Tiểu Kiệt chầm chầm đi vào giấc ngủ, ngủ ngon bảo bối của anh, biểu lộ chính là lời nói, tiểu bảo bối của hắn có hiểu không? Ánh trăng yếu ớt bao phủ trên giường hai người đang dựa sát vào nhau. làn sương mù từ ánh trăng phủ trên giường càng tăng thêm bầu không khí trong gian phòng tối. Cách chương.